Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, Nam Thần biến thành cầu. 12, này thanh âm, rõ ràng chính là Mộng Ngôn Ngôn. Lúc này Mộng Ngôn Ngôn chính cấp tốc hướng tới bên này chạy tới. Chạy chậm, cả người đều có một loại thanh xuân hơi thở rào rạt cảm giác. Bởi vì sợ đến trễ cho nên đã chạy tới. Nhưng là thật sự là quá mệt, cho nên cả người cảm giác đều hảo phế. Mộ Ngôn Ngôn tháo xuống khẩu trang thờ. Lúc trước nàng luôn luôn không có lộ mặt, lúc này nhất lộ, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn một chút bày ra ở trước mặt mọi người. Đều có một loại không thể tưởng được kinh diễm mani, đặc biệt người đàn bà đanh đá cùng mấy nam. Nhân, đáy mắt rõ ràng còn có một chút vừa lòng, giấu ở chỗ sâu, đó là tình thế nhất định. Mộ Ngôn Ngôn đang cùng Lý lão đầu thật có lỗi. Thực xin lỗi, Lý gia gia, bởi vì vừa rồi có điểm việc gấp cho nên có chút chậm trễ thời gian. Đã tới chậm một hồi, Lý lão đầu khoát tay. Không có việc gì, không có việc gì. Đây đều là việc nhỏ nhi. Đã đến hết thảy đều hảo. Ngươi tưởng hảo thế nào giải quyết chuyện này sao? Mặc kệ như thế nào, gia gia đều đứng ở ngươi bên này, loại này nói. Trong lúc này, thật là rất lớn duy trì, đặc biệt hai người còn chỉ là lần đầu tiên gặp mặt a. Mộ Ngôn Ngôn trong lòng rất là cảm động, trên mặt lại khó mà nói nhiều lắm, vì thế nhẹ giọng mở miệng, tưởng tốt lắm, cảm ơn gia gia, ta sẽ không cho ngươi thất vọng, đã trải qua nhiều như vậy vị mặt. Rất nhiều sự thật là chưa ăn quá thịt heo cũng không tất chưa thấy qua chư trại. Mộ Ngôn Ngôn không quản chung quanh này vây xem nhân kết quả là cái gì ánh mắt, cái gì tầm mắt, nàng trực tiếp nghiêng đi thân, đem ánh mắt nhắm ngay đối diện mấy người, sắc bén tầm mắt chậm rãi đảo qua, cuối cùng mở miệng, các ngươi nói là ta mang đi của các ngươi cầu, không có chứng cớ, chỉ dựa vào thân hình đến phân rõ, lại mang theo vài cái tráng hán đến ngăn đón ta một cái thiếu nữ tử không nhường ta đi. Xin hỏi, ngài thật là đã đánh mất cầu sao? Đánh mất là cái gì cầu? Khi nào thì đánh mất? Cái gì bộ dáng? Thiếp quà bố cáo sao? Báo nguy sao? Ngươi từng chuyện mà nói. Ta nhớ kỹ. Sau đó ta giúp ngươi tìm cầu. Đúng rồi, ta quên nói. Ta ở Weibo thượng là một cái đại V. Fan nhóm rất nhiều. Liên tại đây cái thành thị cũng có rất nhiều. Đến lúc đó đại gia cùng nhau hỗ trợ. Ta nghĩ ta sẽ giúp ngươi tìm được cầu, như vậy xử lý, có phải không phải tốt lắm? Một câu kiên định lời nói không chút do dự nói chuyện. Người chung quanh suy nghĩ đi theo nàng tiến hành theo chất lượng. Vậy mà cảm thấy không có một chút lỗi. Đúng vậy, sự tình muốn như vậy giải quyết mới đúng a. Vì thế tầm mắt mọi người đều nhìn về phía đối diện sắc mặt khó coi người đàn bà đanh đá đám người. Bức thiết hỏi, đúng vậy. Đã này khuê nữ đều nói như vậy, vậy ngươi nhóm đã nói đi, đem ngươi nhóm biết đến tình huống đều nói ra, hiện ở trong này có nhiều người như vậy, đại gia nhiều người lực lượng đại, nói không chừng ở khi nào thì chỉ thấy quá ngươi kia cầu đâu. Ngươi nói ra chúng ta giúp ngươi tìm C-Monster, liền tính chúng ta không được còn có tiểu cô. Nương fan nhóm, nàng bộ dạng xinh đẹp. Fan nhóm khẳng định nghe lời của nàng, biện pháp này tốt lắm. Khuê nữ không giả, hảo hảo làm, các ngươi vài cái nếu nói không nên lời cho dù là lừa gạt đi. Người đàn bà đanh đá mấy người thần sắc càng khó coi. Nhưng là nghĩ trước mắt một cước xả trở về, vì thế người đàn bà đanh đá bỗng nhiên thay đổi thần sắc. Ủy ủy khuất khuất, ngươi này khuê nữ, vì sao phải trả của ta chuyện thương tâm? Ta đã tận lực quên ta cầu tình huống. Các ngươi so với ta lần lượt nhớ tới chuyện này. Quá tàn nhẫn, Mộ Ngôn Ngôn. Bác gái ngươi có biết ngươi như vậy thật xấu sao? Không, phải nói là xấu bạo. Mọi người, loại này thời điểm, học cái gì bắt chước bừa. Hết chương.